Sát thần, chương 1214, lần thứ 2 trọng kích, góc truyện audio.com, trong tinh hà hôn ám, mười mấy tên tộc nhân thần tộc thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, như từng đạo tia chớp tới lui, hướng phía một người tới gần. Những người này cảnh giới thấp nhất là hư thần nhị trọng thiên. Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ đều ở trong đám người này, còn có Tư Long, Khả Đạt, U Ảnh tộc tinh nhuệ tam đại gia tộc mấy tên thủy thần nhất nhị trọng thiên, bọn họ vì đánh chết Thạch Nham, quả nhiên là tinh nhuệ ra hết. Thạch Nham phân biệt rõ một cái phương hướng, thần thức vừa động, bỗng nhiên hướng phía Yêu Long Tinh mà đi. Bạo Long tộc, Nhiệt Long tộc vốn đều ở Yêu Long Tinh, bởi vì chiến tranh mới tụ tập ở Ma Huyết Tinh, lúc này Yêu Long Tinh cũng không có cường giả đóng ở đó, chỉ có biến rừng rộng lớn, thích hợp hắn chậm rãi tính sổ cùng thần tộc nhất. Nguồn, hắn cũng không lo lắng thể cục Ma Huyết Tinh. Có thương thần, huyết ma một đám cường giả tồn tại cộng thêm mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, Ma Huyết Tinh sẽ không bị đánh tan trong nháy mắt, có thể có tổn thất nhưng tuyệt sẽ không bị diệt ở thời gian ngắn. Những người kia toàn lực đi đến tới, nói không chừng lúc này liền ở thu thập thần tộc bên ngoài tộc nhân, chỉ cần thoáng tranh thủ một chút thời gian, chờ chiến hạm xa vụ, Vũ Phong chạy đến lúc đó đau đầu là thần tộc mà hắn muốn làm chính là tranh thủ thời gian hết sức. Suy, một đạo điện quang như lưu tinh xẹt qua trực tiếp ngừng ở Yêu Long Tinh. Thu liễm khí tức, hắn vừa vào Yêu Long Tinh liền mất đi khí tức, bị cây cối rậm rạp che lại. Từng đạo tộc nhân thần tộc hàng lâm Yêu Long Tinh ào ào phóng thích linh hồn ý thức, hình thành mạng lưới dày đặc chậm rãi lan tràn điều tra. Phía đông, một người hét to, phần đông tộc nhân thần tộc ào ào cực nhanh, một cái chớp mắt ngàn dặm, hướng mặt đông Yêu Long Tinh phóng đi. Nhưng mà đợi cho bọn họ nhảy vào phía đông, phát hiện khí tức Thạch Nham lại lần nữa biến mất không thấy. Lần này ở phía nam, lại có người giống giận, chợt một hồi gà bay chó chạy, phần đông tộc nhân thần tộc tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Chỉ là Thạch Nham ở Yêu Long Tinh giống như cá trạch rõ ràng ở một cái phương hướng, đợi cho bọn họ vọt tới, lại phát hiện Thạch Nham đột nhiên biến mất không thấy. Hắn tu luyện không gian áo nghĩa, phương pháp bình thường vô dụng, đáng hận. Mễ Á cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trước hết giam cầm không gian, nếu không rất khó nhằm vào hắn. Phỉ Nhĩ Phổ thét to, lúc này bọn họ mới phát hiện đối phó không gian áo nghĩa giả, là cỡ vô lực nào, bởi vì bọn họ có thể thuấn di căn bản không thể bắt được thật thể, lực lượng áo nghĩa cường thịnh cũng không phát huy ra uy lực, nghẹn khuất muốn chết. Nếu như Bối Lạc không có bị thương thì tốt rồi. Không sai, Bối Lạc nếu ở đây, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai, đáng tiếc chúng ta chỉ có Bối Lạc là cao đẳng không gian áo nghĩa giả. Thần tộc nhân ào ào kêu lên, ta nghe được có người vẫy gọi ta. Đột nhiên, một cái thanh âm u lành vang lên, ở Phỉ Nhĩ Phổ Tư Long phương hướng, một đạo kỳ quang hiện lên, Bối Lạc đột ngột xuất hiện. Tộc trưởng, ngài sắc mặt không thích hợp. Khả Đạt nói, không có việc gì, Bối Lạc phất phất tay. Hắn sắc mặt màu xanh đen, hai con ngươi xám trắng, làn da cũng quỷ dị màu xanh thâm, như một loại xà vân kỳ lạ, làm cho người ta cảm thấy rất tà ác. Bối Lạc có thể làm cho hắn không thể tiếp tục. Góc truyện audio.com, thuấn di không, Tư Long nhíu mày quát khẽ, hắn và Bối Lạc giao tình nhiều năm, nói chuyện không cần tị hiềm, nói thẳng. Có thể thì nhanh một chút, giao cho ta, Bối Lạc một ngụm ôm xuống, chợt thân ảnh hắn mơ hồ trở nên nhạt trước ánh mắt của mọi người nhìn biến mất không thấy gì nữa. Suy suy suy, chung quanh không gian đột nhiên truyền đến tiếng vang kỳ dị, phảng phất có người cầm lợi khí, mang không gian cắt phá thành mảnh nhỏ, làm cho không gian không còn bình thường. Yêu Long Tinh một góc, Thạch Nham thuấn di tới, lạnh lùng cười, thần thái thoải mái. Hắn một chút không lo lắng, bởi vì Tư Long, Khả Đạt tuy mạnh, nhưng đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, không thể đưa hắn tập trung, liền có nghĩa không cấu thành uy hiếp với hắn, hắn từ khi vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ chủ động. Lúc này, hắn đang cân nhắc có nên nhắm vào vài tên lạc đàn, thuận tiện đem chúng xử lý. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị thuấn di lần nữa, đột nhiên linh hồn vừa động, có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền chuẩn bị tiếp tục thuấn di rời đi, hắn biết có một tên cường giả đưa hắn tập trung, khí tức này hắn còn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn thần thức vừa động, đột nhiên biến sắc lần đầu cả kinh. Lại không thể thuấn di, tọa độ không gian chung quanh hắn toàn bộ nát bấy, không gian trở nên cực kỳ không ổn định, không cẩn thận một tốt có thể khiến cho không gian hỏng mất, làm cho linh hồn hắn xé rách, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời xanh, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Suy suy suy, ngay tại trước mắt hắn, một đoàn khí lục u lượn lờ loạng choạng, chậm rãi trở nên rõ ràng, biến thành bộ dáng tộc trưởng U Ảnh tộc Bối Lạc. Hai con mắt lục u, nhìn thẳng về phía Thạch Nham, âm trầm nói. Ngươi đi không xong, Thạch Nham thần sắc chấn động, ngươi lại có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn, ngươi lợi dụng tà pháp gì? Bối Lạc ha ha cười như điên, ta dùng loại phương pháp nào ngươi cũng đừng quản, ngươi hay là ngẫm lại chính ngươi đi, lần trước cùng ngươi chiến một trận ở khe hở không gian giao nhau, đích thật là ta thất sách. Linh hồn ngươi dung hợp bổn nguyên thiên hỏa, hồn chiến ngay từ đầu ta liền ở vào hoàn cảnh xấu, ta sẽ không tái phạm cái sai lầm này, cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao, xem tư thế của ngươi, là chuẩn bị một mình tới đối phó ta? Thạch Nham nở nụ cười. Sau khi Bối Lạc đến, một khối không gian này đều bị lực lượng của hắn bao phủ, Bối Lạc cũng không có truyền ra linh hồn ý niệm, không có lớn tiếng thét to, rất rõ ràng, từ đầu hắn hoàn toàn không muốn để cho thần tộc tham dự. Thạch Nham biết rõ hắn muốn cái gì. Lần đầu tiên giao chiến, là hắn biết Bối Lạc tham lam Thủy Nguyên Quả, muốn đưa phó hồn hắn cùng Thủy Nguyên Quả cướp đoạt, muốn mang tới cho U Ảnh tộc thiên địa hoàn toàn mới. Bối Lạc thân là tộc trưởng U Ảnh tộc, hắn mặc dù phụ thuộc thần tộc nhưng cũng không phải thật lòng thần phục, hắn cũng muốn U Ảnh tộc một ngày kia có thể cường đại như thần tộc, xưng bá thiên địa. Với hắn mà nói, Thạch Nham dung hợp phó hồn, Thủy Nguyên Quả chính là cơ hội vạn năm khó kiếm, một cái cơ hội có thể triệt để thay đổi U Ảnh tộc huyết mạch. Bởi vậy, hắn mang Tư Long, Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á những tộc nhân thần tộc kia bài trừ bên ngoài, muốn một mình đánh chết Thạch Nham, nhân cơ hội vì U Ảnh tộc cướp lấy tất cả. Vẫn là câu nói kia, mang phó hồn. Góc truyện audio.com, cùng Thủy Nguyên Quả chủ động giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bối Lạc âm hiểm cười, nói. Cũng là tu luyện không gian áo nghĩa, ngươi nên biết không gian lực lượng khủng bố ta và ngươi cảnh giới kém quá xa, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta, hay là ngoan ngoãn chịu trói đi. Ngươi muốn linh hồn của ta, thì tới lấy đi. Thạch Nham lắc đầu, hít sâu một hơi, thần thể dần dần biến ảo. Căn căn tiêm thứ giữ tợn nhọn hoắc xông ra, chất sừng như áo giáp bao trùm toàn thân, huyết khí bành trướng mãnh liệt nhấp nhô, hắn hình thành chiến đấu hình thái hoàn mỹ, bất tử thân. Đốt, Thạch Nham đột nhiên hét to. Một đạo huyết quang phóng lên trời tuôn ra, huyết quang mang theo vô cùng vô tận hung sát khí, trong huyết quang sinh sôi vô cùng ảo cảnh, trực tiếp tuôn hướng Bối Lạc. Kinh thiên động địa mặt trái năng lượng cuồng bạo đánh tới, Bối Lạc hai con ngươi trong nháy mắt mê mang, phảng phất bị mặt trái tâm tình ảnh hưởng, bản thân mất đi linh hồn ý thức như huyết quang xuyên thấu. Xẹt, huyết quang chợt lóe rồi biến mất, mang thân thể Bối Lạc xuyên qua, Bối Lạc thần thể một phân hai, dần dần biến mất. Thạch Nham sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, quả nhiên, ở một phương hướng khác Bối Lạc tung tích tái hiện, hoàn hảo không tổn hao gì, như trước vẻ mặt âm lành, nói. Không gian áo nghĩa giả không sợ đột nhiên tập kích bởi vì không có người nhanh hơn so với chúng ta, có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua trong không gian, trừ phi ở nơi cực kỳ đặc thù, nếu không gần như bất diệt. Thạch Nham trầm mặc không nói. Hắn biết rõ Bối Lạc nói là thật, không gian áo nghĩa giả đích xác không sợ đánh lén, bọn họ có thể làm vỡ ra khe hở không gian phòng ngự, cũng có thể trong nháy mắt lẻn vào trong khe hở không gian. Yêu Long Tinh lúc này không gian thác loạn, hắn không thể đi vào thuấn di, nhưng Bối Lạc có thể. Bởi vì tất cả đều là do Bối Lạc tạo thành, bởi vì Bối Lạc đạt đến thủy thần nhị trọng thiên, cảnh giới hắn rất cao, đối với không gian áo nghĩa nhận thức càng thêm khắc sâu. Hiện tại đến lượt ta, Bối Lạc cười lạnh, suy suy suy, một mảnh không gian khe hở dài hẹp thật lớn, như tử thần liêm đao, trong đó lưu quang lập lòe, không biết đi thông hoang vu loạn lưu nào, khe hở giống như linh hồn sợi tơ Bối Lạc như vỏ sò mở ra, hướng phía Thạch Nham kẹp tới, muốn đem hắn dẫn vào thế giới của Bối Lạc. Bối Lạc là thủy thần, hắn đã luyện thành thủy giới, một khi hắn bị Bối Lạc thủy giới nuốt hết, hắn không có bất cứ cơ hội nào tránh thoát. Thủy giới không gian áo nghĩa cường giả, có thể nói là lồng giam kiên cố nhất thế gian. Bối Lạc hiện tại chính là lợi dụng thủy giới của hắn, muốn nuốt Thạch Nham, chỉ cần Thạch Nham bị thủy giới cho bao lấy, hắn có thể làm tất cả những gì hắn muốn, tách linh hồn, rút tinh khí, phân liệt ý thức đều dễ dàng. Thạch Nham tâm thân nghiêm nghị. Hai con người hắn dần dần huyết hồng, huyết văn giới bỗng nhúc nhích, đột nhiên một huyết sắc thuẫn bài xuất hiện. Huyết thuẫn vừa ra tới, liền bị hắn phun một ngụm ma huyết, huyết thuẫn bỗng nhiên trở nên vô cùng lớn, trở nên máu tươi đầm đìa, trong nháy mắt toàn thân đưa hắn che phủ, vô số huyết vân rậm rạp rườm rà thần bí, ở trên huyết thuẫn nhúc nhích giống như vật còn sống. Huyết sắc đám mây ẩn ký bỗng nhiên sáng lạn như máu tươi nồng đặc, truyền đến chấn động khủng bố cực kỳ, làm cho cánh tay Thạch Nham cầm huyết thuẫn cũng cảm giác cực kỳ trầm. Góc truyện audio.com, trọng, oanh, ngay cả hắn cũng không cầm nổi huyết thuẫn ẩm ẩm rơi trên mặt đất, phảng phất cùng đại địa Yêu Long Tinh dung nhập. Yêu Long Tinh năng lượng mãnh liệt bành trướng, như bị dòng nước xoáy vô hình hấp dẫn, toàn bộ dũng mãnh tiến vào trong huyết thuẫn, trên mặt huyết thuẫn dần dần thành hình một cái thế giới mơ hồ, sinh sôi vô tận tả. Ba ba ba, một mảnh khe hở áo nghĩa không gian dài hẹp từ Bối Lạc phóng thích còn không có tới gần Thạch Nham, liền bị một loại lực lượng cứng rắn xé rách nát bấy, thất linh bát lạc. Vèo, Bối Lạc mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt mất trật tự, linh hồn lại bị thương một lần nữa. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, hắn nhìn thế giới mơ hồ trên huyết thuẫn, dần dần phảng phất nhập ma, con mắt lục sắc phát ra biểu lộ thô bạo khát máu, như bị cắn nuốt tâm trí. Cách chương.